Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, Phá Thiên Kiếm Quyết. Địa cấp hạ phẩm võ học /... Phá Thiên Kiếm Pháp. Khi thấy Lý Viễn Sơn theo chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một bộ sách cổ lúc, Tần Sương hai mắt lóe ánh sáng. Kiếm pháp, không phải là chính mình cần có sao? Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không muốn cho a. Tần Sương đang chuẩn bị tiếp nhận sách cổ, kinh ngạc là, gia hỏa này vậy mà chết không buông tay. Nhìn qua rất không bỏ được bộ dáng. Không, không phải. Nghe vậy, Lý Viễn Sơn tham luyến nhìn thoáng qua sách cổ, cuối cùng buông lỏng tay ra. Buông tay trong nháy mắt, hắn dường như nghe được lòng đang rỉ máu thanh âm. Tay ném một cái, nhưng chính là rớt mấy trăm miếng phàm cấp trung phẩm linh thạch a. Lý gia trại hoàn toàn chính xác nắm trong tay một đầu linh thạch mỏ quặng không tệ. Nhưng khai thác nhiều năm như vậy, phần lớn đều là phàm cấp hạ phẩm, hiếm có phàm cấp trung phẩm. Mấy trăm miếng, đây chính là Lý Viễn Sơn 10 năm gần đây tích xúc a. Kiểm chắc đến địa cấp hạ phẩm võ học Phá Thiên Kiếm Quyết. Có thể tu luyện, phải chăng tu luyện? Hả, cái này cũng được. Tần Sương khẽ nhíu mày. Tại đi qua, hắn chưa có tiếp xúc qua cái thế giới này võ học. Vốn cho rằng có hệ thống cũng chỉ có thể học tập hệ thống cho ra võ học. Nhưng làm hệ thống nhắc nhở vang lên lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình có thể tu luyện cái thế giới này võ học. Có thể tu luyện, nói cách khác, có võ học ta vẫn là không cách nào tu luyện. Bất quá mặc kệ nó, dù sao bộ này lão tử có thể tu luyện là được. Không nói hai lời mặc niệm tiếp nhận, bộ này địa cấp hạ phẩm võ học thi triển quang ảnh trong nháy mắt lạc ấn tại Tần Sương trong đầu. Cùng hệ thống cho ra võ học một dạng, dù là chưa bao giờ thi triển qua, vẫn như cũ cho Tần Sương vô cùng thuần thục cảm giác. Tần Sương lần này biểu lộ rơi vào Lý Viễn Sơn trong mắt khiến cho giật nảy mình. Coi là đối phương cầm võ học muốn đổi ý, có thể Tần Sương tiếp xuống hành động, lại là để Lý Viễn Sơn sững sờ. Đó là cái tình huống như thế nào? Cúi đầu nhìn lấy một lần nữa trở lại trong tay mình võ học. Lý Viễn Sơn dường như không dám tin giống như mà nhìn xem Tần Sương. Nói, các hạ đây là, chấm ngoặc kép, Lý Viễn Sơn ngữ khí hơi có vẻ run rẩy. Hắn lo lắng Tần Sương lật lọng đem hắn xử lý. Lúc này mới hỏi, được rồi, 10 cái phàm cấp trung phẩm linh thạch, lại cho ta bằng hữu nói lời xin lỗi. Việc này như vậy coi như thôi. Cái gì? Lý Viễn Sơn ngẩn người. Ác ma này một dạng thiếu niên, chỉ cần 10 cái phàm cấp trung phẩm linh thạch. Chẳng lẽ gia hỏa này choáng váng, thừa dịp ta không có đổi chủ ý trước, làm xong những sự tình này? Tần Sương hai đầu lông mày lướt qua một vệt hàn ý, lạnh giọng trách mắng. Vâng vâng vâng. Lý Viễn Sơn liền vội vàng gật đầu. 20 mai tản ra nhân uân chi khí thạch đầu xuất hiện tại hắn trong tay, cung kính đưa tới Tần Sương bên người. Đa tạ các hạ ân không giết, vị cô nương này vừa mới có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Đây là 10 cái phàm cấp trung phẩm linh thạch, xem như là ta nhận lỗi, còn mời cô nương nhận lấy. Nói lên 10 cái, vô duyên vô cớ nhiều 20 mai. Tần Sương tự nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy. Đến mức một bên Thác Bạt Lung Nguyệt đang nhìn Tần Sương liếc một chút về sau, cũng là vuốt tay nhỏ chĩa xuống đất tiếp được linh thạch. Cái này 10 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch, có thể so sánh cổ nàng phía trên cái viên kia từ phàm cấp hạ phẩm linh thạch chế tác thành mặt dây truyền muốn thật tốt hơn nhiều. Có trung phẩm linh thạch, tốc độ tu luyện của nàng thế tất hội lật mấy lần không thôi. Người đi đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn cầm Lưu Quang Long tham, lại làm không được. Tần Sương khoát tay áo, lười nhác lại cùng Lý Viễn Sơn nói chuyện tào lao. Vật tới tay, người này tự nhiên đến thả. Huống hồ, Lý Viễn Sơn sau lưng chính là Lý gia trại. Hắn không sợ phiền phức, nhưng Thác Bạt Lung Nguyệt không giống nhau. Lấy Lý gia trại mạng lưới tình báo, nhất định có thể tra được Thác Bạt Lung Nguyệt. Như là bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy Thác Bạt Lung Nguyệt. Tần Sương có lẽ sẽ áy náy không thôi. Đa tạ. Lý Viễn Sơn không có nửa điểm do dự. Hắn nghĩ tới trả thù. Nhưng khi Tần Sương đem võ học đưa trả lại cho hắn lúc, hắn do dự. 30 mai phàm cấp trung phẩm linh thạch thêm phía trên Lưu Quang Long tham đổi về mạng của mình. Đáng giá. Bá bá bá. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Thác Bạt Lung Nguyệt cuối cùng mở miệng. Nàng cặp kia thật to linh động trong mắt ngạc nhiên nhìn qua Tần Sương. Nói, ngươi làm sao muốn thả hổ về rừng đâu? Nếu biết hắn là Lý Gia Trại, ngươi không lo lắng hắn trả thù sao? Ha ha, nếu như hắn dám trả thù, lần sau bồi thường, nhưng là không ngừng những vật này. Mà lại, ta tin tưởng hắn sẽ không? Tần Sương cười lắc đầu, nhìn lấy Lý Viễn Sơn rời đi phương hướng. Trong mắt lướt qua một vẻ tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc đối phương tuyệt đối sẽ không có lòng trả thù, bởi vì hắn trân quý chính mình mệnh. Nghĩ không ra, mấy tháng không thấy, tu vi của ngươi càng phát ra mạnh lớn. Ngươi đến cùng là tu luyện thế nào a? Liền thiên hà cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Buồn cười là đại hoàng huynh còn đem ngươi coi là địch nhân. Nếu là cho hắn biết ngươi có lần này tu vi, chỉ sợ nịnh bợ ngươi còn tạm được đi. Thác Bạt Lung Nguyệt, để Tần Sương hơi sững sờ. Nhớ tới cái kia giam chính mình lương thảo ra hỏa, hắn liền không nhịn được có cỗ tức giận. Thiên Vũ nếu không phải Thác Bạt Nam tại chỗ, hắn rất có thể thật đem Thác Bạt Vân Long giết đi. Ngươi Tam Hoàng Huynh có ý nhúng chàm hoàng vị đúng không? Đối mặt Tần Sương đột nhiên đặt câu hỏi, Thác Bạt Lung Nguyệt bỗng nhiên khẽ giật mình. Chợt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một lát sau liền khôi phục lại. Nàng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, lời này của ngươi, ở chỗ này nói cũng được rồi. Tại vương triều bên trong, cũng chớ nói lung tung. Đây chính là soán vị cướp ngôi đại tội. Thác Bạt Lung Nguyệt hé miệng nhẹ nhàng dừng lại, tiếp tục nói, có điều, Tam Hoàng Huynh có ý cùng Đại Hoàng Huynh cạnh tranh. Cái này tại đế đô sớm đã bị cầm lên mặt đài. Nếu như ngươi trở lại đế đô, khẳng định sẽ dẫn tới Tam Hoàng Huynh lôi kéo. Mà Đại Hoàng Huynh, ta nghe nói ngươi cùng hắn có khúc mắc, chắc hẳn hắn sẽ đối với ngươi chấm ngoặc kép, xuống tay với ta sao? Nghe Thác Bạt Lung Nguyệt đột nhiên nghẹn lời nói. Tần Sương cười cười, Thác Bạt Vân Long muốn đối phó lòng của mình. Hắn tự nhiên minh bạch. Bỏ mặc như thế một cái cùng mình không đúng bản người làm hoàng đế, Tần Sương cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì kiếm chuyện. Người cái kia hai cái huynh trưởng cạnh tranh, người thấy thế nào? Hoặc là nói, chống đỡ người nào? Thác Bạt Lung Nguyệt lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Sương, tại xác định đối phương cũng không có ý tứ gì khác về sau, rồi mới lên tiếng, Tam Hoàng Huynh. Nghe vậy, Tần Sương cười gật đầu. Vậy liền cho Thác Bạt Ngôn truyền tin, ta chống đỡ leo lên hoàng vị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Tần Sương. Nàng biết, một khi trước mặt thiếu niên quyết định chống đỡ người nào, cái kia ủng hộ người, rất có thể thật sẽ ở trận này quyền lực tranh đấu bên trong thắng được. Bởi vì thiếu niên này có hai bên toàn bộ vương triều thực lực. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Tần Sương chỗ đứng. Đúng là lựa chọn cũng giống như mình. Nói cách khác, nàng rất có thể là bởi vì chính mình mới tố quyết định này. Muốn đến nơi này, Thác Bạt Lung Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên. Đây là gián tiếp tính tỏ tình sao? Làm sao bây giờ? Ta phải tiếp nhận sao? Tuy nhiên trước kia cũng thật thích tiểu tử này. Nhưng bây giờ thì tiếp nhận. Có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Nhìn lấy thiếu nữ trước mặt sắc mặt đột nhiên chuyển biến. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ, nói, khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn cùng bằng hữu là địch mà thôi. Dù nói thế nào, người cũng coi như là bằng hữu của ta một trong. Thác Bạt Ngôn, đồng dạng cũng coi là một người bạn. Còn Thác Bạt Vân Long, người thật cái kia may mắn lúc trước người phụ hoàng tại chỗ. Nếu không Thác Bạt Ngôn thì bớt không ít chuyện. Cảm ơn, Thác Bạt Lung Nguyệt vuốt tay nhỏ điểm. Nói lời cảm tạ nói, nàng đem Tần Sương lời nói này hiểu lầm, nàng coi là bởi vì chính mình cùng Tam Hoàng Huynh nguyên nhân. mới khiến cho Tần Xương cho phụ hoàng một bộ mặt. Dù sao, có thể một chiêu diệt đi thiên hà cường giả nhân vật, có thể sẽ không để ý một cái tiểu vương triều hoàng đế. Ha ha, Tần Xương biết đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ, nhưng không có điểm phá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi, chỉ vân vụ lượn lờ địa phương, nói, mục đích của chúng ta cần phải chính là chỗ đó đi. Xem ra, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.